Nguyệt Tiên Hành tập 309. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thân hình của hắn khẽ động, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Ngay sau đó quan tài ngọc dưới hắn tỏa sáng, tam cả sàn đổ tung, không gian sụp đổ, võ giả ba phái lập tức thân thể nát tan. Cuối cùng chỉ còn Lý Vân Tiêu và vài người kinh hãi nhìn quanh. Lực lượng cuồng bạo trên trời đang vận hành, tất cả bị hút vào vòng xoáy, không ít võ giả đã bị chôn thôn phệ. Vân Tiêu ca ca, cứu ta! Trong gió lốc vang lên tiếng kêu cứu của Thủy Tiên, bốn cái lồng sắt cũng bị hút đi. Lý Vân Tiêu phá tan lồng sắt, nhanh chóng đưa mọi người vào giới thần bi, thở phào nhẹ nhõm. Không gian chi lực không ngừng vận chuyển, không chỉ người của ba phái mà cả đồ vật trong bất động quỷ lâm cũng bị hút vào hố đen. Long Nguyên Vũ và hai người dù chưa chết nhưng bị vụ nổ làm trọng thương, đang bám vào bất động quỷ lâm để tránh bị rút đi. Lý Vân Tiêu nhìn ba người nói, nói lại một lần nữa, ta không phải là hung thủ giết tông chủ các người, nhưng cũng không sợ các người đến báo thù. Giờ chúng ta cáo từ nhé. Long Nguyên Vũ chấn động trong lòng, biết rõ đối phương không hề nói dối liền lớn tiếng, hung thủ là ai? Lý Vân Tiêu trầm mặc rồi đáp, Mục Gia, Mục Trinh. Cái gì? Ba người bọn họ giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Tốt cho Lý Vân Tiêu, dám bán đứng ta. Trên không trung vang lên tiếng hừ lạnh đầy giận dữ, chính là giọng nói của Mục Trinh, nhưng không thấy bóng dáng. Long Nguyên Vũ giận dữ quát, Mục Trinh, Vô Tình Tông chúng ta và Mục Gia không oán không thù, tại sao lại hạ sát thủ? Mục Trinh cười lạnh nói, đơn giản vì các người không biết điều, giờ đã bị lộ thì cũng trừ luôn ba người các ngươi khỏi để lại hậu quả. Trong cơn phong bạo cuồn cuộn, thân ảnh của Mục Trinh như bão táp hiện ra, mặt lạnh nhìn ba người. Ngay sau đó đám người Mục Ngọc Vinh cũng xuất hiện, bảo vệ bốn người sợ bọn họ bỏ trốn. Ba người nhận ra đối phương, mặt xám như tro. Mục Trinh cười lạnh, ba người các ngươi muốn chết toàn thây hay không toàn thây đấy? Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như đến từ cửu u, khiến ai nghe cũng lạnh cả tim. Ta đang tự hỏi ai dám gây chuyện ở bất động quỷ lâm, thì ra là người Mục Gia, càn thật lớn, dám khi dễ đến bổn tọa. Năm người bọn Mục Trinh chấn động, thân thể run rẩy, cảnh thất. Mục Ngọc Vinh kinh hoàng, người có thể ra ngoài à? Không phải đang luyện hóa kiền thích sao? Sao có thể bỏ ngang được? Lý Vân Tiêu trong lòng đầy tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy tông chủ thì sát tông uy chấn hải ngoại, một siêu cấp cường giả của thế gia ẩn thế. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt trắng như tuyết, trông còn rất trẻ tuổi, mặc áo choàng đen, thân hình uy nghi. Người không cần biết. Cảnh thất vung tay đánh ra một trường vào Mục Ngọc Vinh. Mục Trinh sợ hãi thét lớn, không thể đối kháng, mau chạy đi. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, không trốn ra biển mà chạy vào vùng phong bạo, hướng đến lộ đèn. Đột nhiên một sinh vật biển từ trên trời giáng xuống, hai chân đạp đại dương mênh mông, một trường đánh vào lỗ đen. Lỗ đen bị phá tan, xoáy giữa trung tâm cũng biến mất không dấu vết. Bầu trời lập tức trở lại bình thường. Sắc mặt người của Mộc Gia trắng bệch, Mục Ngọc Vinh bị một trường của cảnh đất bao phủ. Hắn không dám chống đỡ, nhưng cũng không có đường chạy, đành dốc toàn lực ngăn đỡ. Thân thể run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, hắn phun máu tươi, thân thể bị đánh bay vài trăm thước. Trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ, dường như người này không lợi hại như truyền thuyết. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, dường như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng hơn. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh thất, hắn liền biết đó là tồn tại siêu phàm nhập thánh, nhưng chưa thể để tâm. Dù sao đối thủ như thế hắn từng gặp nhiều rồi, cho nên khi chứng kiến một trường này, hắn mới thay đổi suy nghĩ. Ngay lúc này quái vật biển phá tan lỗ đen, hàng trăm người xuất hiện, toàn bộ đều là cường giả thì sát tộc. Trong không gian bị phong tỏa, nơi không một con muỗi nào có thể thoát ra, 18 thi khôi cường đại đang đứng im lìm. Tổng chủ đại nhân, điều vụ bay lên chắp tay bái kiến, chuyện là như thế nào? Hắn tóm tắt toàn bộ sự việc trong vài câu. Sau khi cảnh thất đánh đuôi Mục Ngọc Vinh bằng một trưởng, hắn đứng chắp tay không biểu lộ gì, nên khi nghe điều vụ nói xong mới hỏi, cựu quang đâu? Long Nguyên Vũ bước lên đáp, cảnh thất đại nhân, cựu quang đại nhân đã bị tên tiểu tử này chém thành hai đoạn, hải cốt không còn. Dù Lý Vân Tiêu không phải hung thủ giết người, nhưng Tham Cận Giả bị hắn chém chết đã khiến bọn họ mất đi căn cơ cả đời. Mối thù này còn sâu hơn cả việc giết tổng chủ Vô Tình Tông. Mục Trinh nghiêm nghị ôm quyền. Cảnh Thất đại nhân, chuyện này đã rõ ràng. Mọi việc do Lý Vân Tiêu gây ra không liên quan đến 5 người chúng ta. Mong ngài thả chúng ta rời đi, tránh tổn thương tình đồng minh. Cảnh Thất lời biếng vùng tay. Nếu giết hết, thi thể đừng có làm nát, giữ lại để luyện thi. Sát khí lập tức bao phủ cả bầu trời. Người Mục Gia cùng Lý Vân Tiêu đều bị thi khí vây quanh, khiến cho ai đấy sợ hãi, buồn nôn. Mục Trinh hoảng hốt vội nói, đại nhân, thì Sát Tông và Mục Gia đều là thành viên trọng yếu của Thiên Minh, sao có thể tàn sát lẫn nhau được? Cảnh Thất nói, yên tâm đi, diệt cả người luyện thành thi khôi. Tuy thực lực có giảm, nhưng thân thể bất tử, tổng thể còn mạnh hơn. Thực lực của Thiên Minh sẽ không suy giảm đâu. Mục Trinh cầm ní. Đúng lúc đó, Mục Ngọc Vinh kinh hoàng thét lớn. Độc, độc, đây là độc. Trong vết thương bao giờ, thân thể hắn chuyển sang màu tím đen, trên da xuất hiện thị bản. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Mục Trinh run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không kìm được phải đổi lại. Truyền thuyết à? Truyền thuyết gì? Mục Ngọc Vinh hoảng hốt xoay người, định bước tới. Đứng lại. Mục Trinh thét lớn, xòe tay ra ngăn hắn. Độc trên người của ngươi có thể lây lan, đừng tới đây. Mục Ngọc Vinh giật mình, lập tức dừng lại, thét lên. Trình trưởng lão, mau nói cách giải độc đi. Màu xanh đen và thị vàng trên người hắn ngày càng lan rộng. Một số chỗ còn bắt đầu mọc ra lông dài, trông vô cùng khủng khiếp. Mục Văn Sương cau mày nói, không phải là thi độc sao? Loại độc này không thể tổn thương ta. Chậm xa, huyền vũ. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, thi độc này được luyện từ chậm xa huyền vũ. Chậm xa huyền vũ. Mục Văn Sương sững sờ, thần sắc nghi hoặc. Nhưng Mục Ngọc Vinh thì lập tức biến sắc, sắc mặt xám như tro. Mục Trinh thở dài, người cũng hiểu rồi. Mục Ngọc Vinh gần như khóc thét lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Đại Tuyệt Diệt Ngũ Độc chỉ là truyền thuyết, sao còn tồn tại trên đời này? Cái gì? Đại Tuyệt Diệt Ngũ Độc? Sắc mặt của Mục Văn Sương cũng run lên, hoảng sợ không kìm được. Mục Trinh thở dài, loại độc này dù là cường giả thần cảnh cũng phải chết. Tương truyền tổ tiên Thi Sát Tông từng đạt được nó, luyện vào thần sát thì khôi kiện thích. Nhiều năm không ai thấy nữa. Không ngờ nó là thật, càng không ngờ Cảnh Thất đại nhân lại sở hữu nó. Cảnh Thất nói, ngươi được người Mục ra, nghe được cũng không lạ. Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu, nhưng ngươi nhận ra thì thật ngạc nhiên đấy. Ngươi là ai, sao lại biết? Lý Vân Tiêu cười khổ, ta chỉ là tiểu lâu la thôi, nói rằng ngươi có tha cho ta không? Cảnh Thất nói, đương nhiên là không rồi. Vậy ta nói làm gì? Cảnh Thất nhướng mày, không biết đáp ra sao. Chưa ai từng dám chống đối hắn thẳng thừng như vậy. Điều Vũ lạnh lùng nói, trả lời thì chết nhanh, không trả lời thì sẽ chết thống khổ. Lý Vân Tiêu cười nhạo, người ngu ngốc nói chuyện ngu ngốc, muốn chết nhanh thì tự bạo đan điền, kéo theo người chết chung là được, cần gì lắm lời. Điều Vũ hoảng sợ, lập tức lùi về sau, trốn sau lưng Cảnh Thất. Lý Vân Tiêu nói vậy để nhắc nhở đám người Mục Ngọc Vinh. Ánh mắt của hắn trầm xuống, lộ rõ thần thái quyết liệt. Dù có chết, bổn tọa cũng liều mạng với các người. Mục Ngọc Vinh nổi lên sát tâm, lập tức dẫn động đan điền, chân nguyên trong người vận chuyển dữ dội, nguyên khí quanh người trở nên cuồng bạo. Độc chậm sao huyền vũ theo đan điền tán khắp cơ thể, bắt đầu phiêu tán. Thì khí lấm tấm trong vòng xoáy, nếu nổ sẽ khiến người xung quanh trúng độc. Mục Trình kinh hãi, Ngọc Vinh không được, độc trên người của ngươi, ngươi... Lý Vân Tiểu nói, không sao đâu, thì độc trên người của hắn đã bị phá loãng, uy lực giảm đi. Nếu thi khôi là nguồn đầu tiên, thì Cảnh Thất là nguồn thứ hai, còn Mục Ngọc Vinh là nguồn thứ ba, độc không thể tổn thương đến ta và ngươi. Mục Trình thở phào, vậy thì ta yên tâm rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiểu cảm thấy khó chịu, Mục gia chỉ lo tính mạng bản thân, không hề quan tâm cảm nhận của người khác. Nhưng với Mục Trinh, Mục Nhất Thông thì đây là điều hiển nhiên. Ánh mắt của Cảnh Thất nhìn về phía Lý Vân Tiêu như đã xem trọng hắn. Ngươi hiểu rõ về chậm sao huyền vũ nhỉ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp. Cảnh Thất nói, tiếng hà hà này đúng là đả thương người ta. Lý Vân Tiêu đáp, đã thương ngươi chỉ cho thấy người quá tự phụ. Cảnh Thất giơ tay chỉ vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh băng băng nhìn lại, vẻ mặt kiêu ngạo không khuất phục. Mông Ngọc Vinh giận dữ nói, đáng chết, dám coi thường bổn tọa, Cảnh Thất, theo ta xuống địa ngục đi. Hắn lóe người lập tức xuất hiện trước mặt Cảnh Thất, dẫn động đan điền. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, vội vã rút lui. Đúng lúc ấy, tay của Cảnh Thất chuyển động. Hắn dùng hai ngón bấm pháp quyết, điểm một cái, bạch quang lóe lên chiếu khắp nơi, điểm trúng đan điền của Mộc Ngọc Vinh. Khí tức cuồng bạo bị áp chế ngay lập tức. Cái gì? Ha ha ha. Người nghĩ có thể áp chế ta tự bạo sao? Không biết làm thế chỉ khiến cho ta chết nhanh hơn sao? Uy lực nổ sẽ tăng lên gấp đôi đấy. Mộc Ngọc Vinh kinh ngạc xong thì cười điên dại. Cảnh Thất lại nói, người rất ồn ào đấy. Ngón tay của hắn liên tục biến hóa ấn quyết, phát ra vài biến hóa kỳ dị. Đột nhiên Mộc Ngọc Vinh cảm thấy có điều không ổn, thét lớn, không xong rồi. Thì bàn trên người của hắn không ngừng lan rộng, nhanh chóng chiếm cứ một nửa thân thể. Thân thể của ta. Hắn phát hiện thân thể mình trở nên cứng ngắc, không thể vận động. Không chỉ vậy, nguyên lực trong cơ thể cũng bị Cảnh Thất áp chế. Sức mạnh vốn đang cuồng bạo đột nhiên suy yếu rõ rệt. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn khó khăn mở miệng, muốn thét lên cũng trở nên gian nan. Đi Vân Tiêu kinh hãi nói, thì hóa. Ánh mắt của Cảnh Thất biến đổi. Hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh xuống một trường. Lý Vân Tiêu sớm đã cảnh giác, kim quang lóe lên trên cánh tay, đồng thời đánh ra một trảo. Một luồng hắc quang xoay quanh tay của hắn, hóa thành quyền phòng phản kích. Hắn tự tin cho dù có chạm vào Chậm Xa Huyền cũng không hề hấn, bởi vì hắn tu luyện Bất Diệt Kim Thần, huống chỉ còn có mang nguyên phòng hộ, thuộc tính vạn vật khó mà tổn thương được hắn. Phanh! Hai người giao trưởng trên không trung. Cùng lúc đó, cảnh tượng bên Ngục Ngọc Vinh trở nên dị thường. Mục Trinh hoảng sợ nói, Lý Vân Tiêu, ngươi! Hắn biết đối phương lợi hại, nhưng không biết phải trốn đi đâu. Hắc mang vào bạch quang giao thoa tại điểm tiếp xúc giữa hai quyền, ăn mòn lẫn nhau, bất phần thắng bại. Cái gì? Sắc mặt của Cảnh Thất đại biến. Đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Chậm Xa Huyền Vũ của hắn trước giờ chưa từng thất bại, căn bản không có thuộc tính nào khắc chế nổi. Đây là vật gì? Hắn nhìn chằm chằm vào luồng mang nguyên lực. Lý Vân Tiêu cười nhạo, bản thiếu gia không có nghĩa vụ giảng giải cho ngươi, lui đi. Hắn quát lớn, lực đạo gia tăng mạnh mẽ, dễ dàng đánh đôi Cảnh Thất về phía sau. Cảnh Thất trợn mắt nhìn, không tin mình lại bị đẩy lui. Ngay cả đám người Mộc gia cũng không thể tin được. Lý Vân Tiêu nói, bản thiếu gia rất bận, không có thời gian uống trà, hữu duyên còn gặp lại. Thân hình lập tức hóa thành tia sét định bỏ chạy. Mục Trình thét lớn, Vân Thiếu, mang bọn ta theo với, ta sẽ dẫn người đến Thâm U Thủy Kính, nếu không người sẽ không bao giờ tìm được vị trí của nó đâu. Lý Vân Tiểu khoát tay, tạm biệt, bản thiếu gia mà còn tin ngươi thì đúng là bị ma quỷ nhập rồi. Lôi quang lóe đi, hắn vừa thoát được 100 mét thì một bóng đèn áp xuống. Một sinh vật biển đánh xuống một trường rộng nửa mẫu, trấn áp cả không gian, phá tan lôi quang. Lý Vân Tiêu cảm thấy trời đất ép xuống thân thể mình, lập tức buộc phải dừng lại. Đôi mắt của sinh vật biển kia màu xám to, rõ ràng đã chết từ lâu, chỉ còn là một thi khôi. Một trường đó ẩn chứa sức mạnh không gian cường đại, khiến Bất Diệt Kim Thân của Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy như bị xé rách. Khởi! Hắn thét lớn, thần hồn cuốn quanh toàn thân, vô số nước biển bốc hơi trong nháy mắt. Đại phong xa! Tân hỏa và cương phong hợp lại thành một trụ lửa vô tận. Lý Vân Tiêu nghĩ đơn giản, dù là xác chết trong biển cũng sẽ bị thần hỏa khắc chế. Sinh vật biển vung trường đánh vào trụ lửa, quả nhiên ngọn lửa bám theo cánh tay đốt cháy thân thể của hắn. Nhưng luồng trường phong này lại mang theo lực lượng không gian cực mạnh, lập tức đè ép trụ lửa xuống đáy biển. Ầm ầm, trụ lửa sụp đổ, trường kiếm tiếp tục áp vào người của Lý Vân Tiêu. Mặt biển bị xé toạc ra, sóng lớn dâng trào. Sinh vật biển phát cuồng vì không dập được ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân. Trong lòng mọi người chấn động, xuyên qua lớp sóng sóng nước, có thể thấy trên bàn tay khổng lồ kia lấp lóe kim quang. Cái gì? Một trường đó mà không giết được hắn sao? Người của Thị Sát Tông bắt đầu kinh hoàng. Sắc mặt của Cảnh Thất cũng trở nên khó coi, chăm chú nhìn cảnh tượng đó. Lúc này Mục Ngọc Vinh đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng. Toàn thân dần dần hóa thành thì sát. Không ổn rồi. Dưới bàn tay vang lên tiếng nói của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy mặt biển chấn động dữ dội, vô số sóng biển xoay vòng. Lý Vân Tiêu hóa thành ba đầu sáu tay, một tay ép mạnh xuống. Từng luồng kim quang lóe lên quanh thân, liên tục tạo thành kết giới, đẩy lùi trường lực của sinh vật biển. Thì khôi, sinh vật biển bị đánh lùi, thân thể lảo đảo, nước biển bắn tung tóe. Cái này làm sao có thể chứ? Thân thể của hắn đã thành thánh rồi sao? Lại có thể ngăn được một trường của ma hầu. Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, bốn người mục gia đều kinh hồn bạt vía. Lý Vân Tiêu với sáu tay đánh bay trường lực của ma hầu, rồi chậm rãi giang hai tay ra, liên tục bấm niệm pháp quyết. Một hư ảnh màu đen to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Chân ma cựu linh xuất hiện, quanh thân là tinh hoàn màu đen, sức mạnh khủng khiếp tràn ra, lờ mờ còn có bình khí chìm nổi. Chân ma cựu linh giơ tay cầm lấy tinh hoàn đen tuyệt. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, nguyên lực trong cơ thể bị cự linh hút lấy nhanh chóng, hoàn toàn mất kiểm soát. Còn bà đó, chuyện gì thế này? Hắn kinh hoàng trong lòng, không thể ngăn cản nguyên lực bị hút đi, thân thể sắp bị hút khô. Toàn thân của hắn run lên, một tia kim quang lóe sáng trong ngực, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát. Liên kế pháp tắc chấn động mãnh liệt, hắn cảm giác như xương sườn bị rút ra. Đầu đớn tột độ, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy kim quang tỏa ra từ ngực hắn. Theo đó là sức mạnh mênh mông. Anh ấy còn tưởng đó là đại chiêu, liền trở nên cảnh giác. Sau khi ma hầu đứng vững, lập tức giơ hai tay lên trên trời. Lòng bàn tay kết hợp thành trận pháp lơ lửng. Cả đại dương trở nên kỳ dị, như có tiếng va ca vang vọng, động lòng người. Không xong, đây là... Sắc mặt của Mục Trình tái nhợt quát, hai ma hầu thiên phú thần tông hải nhạc. Mục Nhất Thông sợ hãi nói, con khỉ này đã là thi khôi, làm sao có thể thi triển tiên thiên thần kỹ. Trong mắt của Mục Trình ánh lên tia sáng u ám nói, thần kỹ thật sự là thập phương thần kỹ. Cảnh Thất ngưng trọng nhưng lại hưng phấn nói, tuy thi khôi giữ được phần lớn sức mạnh khi còn sống, nhưng thường không có nhớ được võ kỹ cũ, chỉ có xác suất cực nhỏ mới thi triển ra được. Nhất định là ý chí của hải ma hầu bị chọc giận mới thi triển ra thần kỹ này, hải nhạc trưởng. Biển cả cuồng bạo đột nhiên trở nên yên ả, tiếng nhạc vui tai vang lên như vô số tình linh đang nhảy múa trên mặt biển. Tất cả mọi người đều cảm nhận được mưa gió sắp kéo đến. Phía sau bức tường hài hòa giả tạo chắc chắn là Cuồng Phong và Sầu Vũ. Anh ấy đều mở to mắt, thần sắc kích động. Cảnh Thất và huynh đệ Mộc Gia cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng tâm trạng hai bên hoàn toàn trái ngược. Đối với huynh đệ Mộc Gia, tỷ Lý Vân Tiêu không cùng chí hướng, nhưng nếu hắn chết dưới tay ma hầu thì vận mệnh bọn họ cũng chẳng khác hơn là bao. Trong lòng bàn tay của hải ma hầu phát ra vô số âm thanh như tiếng nhạc, linh khí trong vòng vài dặm bị hút sạch. Ánh sáng từ lòng bàn tay hắn tỏa ra rực rỡ khắp nơi, càng lúc càng chói lóa. Khi lực lượng đạt đến cực hạn, hải ma hầu gầm lên một tiếng, sóng biển mênh mông nổi dậy, bắt đầu cuồng loạn. Trong đôi mắt tro tan của ma hầu lóe lên một tia tinh quang, một trường ấn giáng xuống. Lúc này Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân run rẩy. Mọi người đều nghĩ rằng hắn bị uy thế của một chiêu này làm cho sợ hãi đến run lên. Uy thế còn như vậy, nếu thực sự bị đánh trúng, chắc chắn hắn sẽ bị chết ngay tức khắc. Sắc mặt của Cảnh Thất lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai ma hầu đã kích phát thần thông trong cơ thể. Nếu trở về luyện hóa thêm lần nữa, e rằng uy lực sẽ còn mạnh hơn một bậc. Muốn lợi dụng cơ hội này thoát khỏi cơ thể ta sao, Phổ đại nhân? Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy nói. Không nói đến việc người không đủ lực lượng phá vỡ phòng ấn. Chỉ cần ta chết, người sẽ vĩnh viễn mất đi thông đạo để thoát thân. Trên đời này, ngoài ta ra không ai biết nơi phòng ấn người. Người thật sự muốn vĩnh viễn bị giam cầm sao? Ngay khi ý niệm này truyền đi, lực lượng quấy phá lập tức an tĩnh trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng máu huyết của hắn sẽ bị hút cạn hết, thân thể sẽ hóa thành thây khô. Lực hấp thu lực lượng biến mất, thân thể của Lý Vân Tiêu ngừng run rẩy. Ma nguyên trên người chân bạc cự linh cuồn cuộn, gương mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hiện ra dung mạo của Phổ. sắc mặt lạnh như băng, không mang theo chút thần thái. Sau đó một tay của hắn đặt vào một tinh hoàn, chậm rãi rút ra một thanh kiếm, hình dạng không ổn định, dường như khó mà ngưng tụ thành hình. Chân ma cự linh hóa thành gương mặt của Phổ, tay trái kết ấn, một luồng kim quang sinh ra trong lòng bàn tay. Thanh cự kiếm lập tức ổn định lại, từ từ nâng lên. 12 cự luân xoay quanh thân thể hắn, phát ra âm thanh chi chi như ngàn con chim hót vang. Đột nhiên cảnh tất ở xa nhíu mày, trong lòng chấn động không ngừng, một cảm giác khó diễn tả lan tỏa khắp toàn thân hắn. Thanh trường kiếm kia mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quỷ dị, tâm thần hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hoảng sợ, với tu vi của hắn, không lý nào lại xuất hiện trạng thái tâm thần như vậy. Chân ma cự linh giơ kiếm chém xuống, miệng quát lớn, "A ma luân bảo, oanh!" Không gian liên tục chuyển không ngừng. Thần thông hải nhạc trường của hải ma hầu bị gián đoạn, lực lượng khổng lồ bất động không thể đánh xuống. Âm âm, kiếm bị xuyên thẳng qua không trung, từng cự luân xoay tròn quanh thần kiếm, toàn bộ hải nhạc trường bị chém thành hai nửa. Cự hầu kinh ngạc đứng tại chỗ, thân thể bị chém đôi, không gian cũng bị kiếm này bổ ra, vết rách kéo dài ngàn dặm, nước biển bị chia đôi thành hai dòng riêng biệt. Vết kiếm đen kịt như một vết nứt không gian kéo dài xả tít mãi không biến mất. Nước biển xung quanh vết chém gào thét, dòng chảy cũng bị thay đổi. Một kiếm ấy cũng muốn theo vô số cường giả thì sát tông, trước kịp phản ứng đã tàn biến mãi mãi. Tĩnh lặng, yên tĩnh đến quỷ dị. Ngoại trừ tiếng sóng biển gầm gừ, nơi này như biến thành quỷ vực. Mấy trăm người đứng lơ lửng giữa không trung nhưng không một tiếng động. Hai ma hầu bị chém thành hai mảnh, giờ mới rơi xuống bọt biển. Toàn thân con rùa khổng lồ run lên, kiến trúc trên lưng bắt đầu quỳ lầm, lập tức run rẩy và sụp đổ. Thi thể con rùa dần chìm xuống đáy biển. Một kiếm kia không hề trực tiếp nhắm vào bất động quỳ thi, cũng không thật sự chém trúng, vậy mà vẫn gây ra hậu quả kinh hoàng tới như vậy. Nếu đánh trúng thật sự, gương mặt của cảnh thất tái nhợt đến cực độ, không dám tin vào mắt mình. Một chiêu kiếm vừa rồi không thể tồn tại trong thiên địa. Lực lượng đó đủ sức nghiền nát bất động quỳ lầm thành tro bụi. Hắn nhìn về phía bóng người trước mặt, chợt thêm một chiếc quan tài ngọc xuất hiện. Chiếc quan tài tỏa ra khí tức màu xanh nhàn nhạt. Người bộc ra tinh thần chấn động, kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy. Mấy người vội vã dò xét Lý Vân Tiêu, ánh mắt lại dừng trên quan tài ngọc, kinh hoàng nói, "Thần sát thi kiên thích." Sắc mặt của cảnh thất cực kỳ nghiêm trọng, như lâm phải đại địch, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Hoa văn trên quan tài cũng đã biến mất. Một chiêu của chân ma cự linh vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ ma nguyên, cuối cùng tan biến giữa biển cả mênh mông. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt như giấy, toàn thân bao phủ bởi kim quang lập lòe. Lực lượng trong cơ thể bị Phổ rút cạn để tung ra một kiếm kia. Nếu không có Phổ, hắn không thể ngưng tụ ra chân thân A Ma Luân Bảo. Giờ đây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng rồi. Hắn hoàn toàn cạn kiệt lực lượng, chỉ còn một tia khí yếu ớt trong đan điền. Bất diệt kim thân chấn động vài lần rồi biến mất. Làn da cũng trở lại như da bình thường. Đám người bộc ra đã sớm bổ hồi lạnh thấm ướt lưng áo, kinh hoàng nhìn chiếc quan tài ngọc kia. Thần sắc thi kiên thích nổi danh trong các thế gia ẩn thế. Mọi người suy nghĩ, vừa nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng thầm đó, dù kiên thích có mạnh đến đâu, cũng không thể cản nổi một kiếm vừa rồi. Uy lực một kiếm này đã in sâu vào lòng người, như khắc vào tận xương tủy, không thể nào xóa nhòa được. Đối với người thi sát tông, đó là một cơn ác mộng. Biết bao đồng bạn trước kịp phản ứng đã tan biến, chuyện bao nhiêu người đến giờ vẫn chưa rõ. Chuyện này không liên quan tới ta. Lý Vân Tiêu hờ hững nói, giọng đầy bất đắc dĩ. Là hải ma hầu ra tay trước, tất cả mọi người đều thấy, không có việc gì thì ta xin phép đi trước nha. Hắn quay người thi triển bộ pháp rời đi, không thèm quay đầu lại. Sắc mặt của cảnh thất trắng bệch, nhưng mắt đầy sự giằng co. Đúng như người bộc già lúc nãy đã nói, dù đã thân xác thi khôi cũng không thể đỡ nổi một kiếm động trời kia. Có lẽ lực lượng của Lý Vân Tiêu đã cạn kiệt. Không ít cường giả cũng cảm nhận được. Rốt cuộc nên ngăn hay không? Trong lòng cảnh thất vô cùng giằng co. Nếu để hắn rời đi, chắc chắn sẽ trở thành hậu hoạn. Nhưng nếu ra tay ngăn chặn, vạn nhân hắn vẫn có thể tung ra thêm một kiếm như vậy nữa, e rằng thần sát thi cũng sẽ trùng số phận với hải ma hậu. Đáp. Lý Vân Tiêu dừng bước, trên mặt biển nổi lên một tầng cơn sóng. Hắn hơi quay đầu lại, lạnh lùng nói, như thế nào, không phục à? Cảnh Thất vừa đuổi theo được một đoạn thì lập tức dừng lại, cảnh giác cao độ. Quan tài ngọc thạch được thác mang sau lưng khiến ra người hắn trở nên nhỏ bé. Giết hải ma hậu của ta rồi còn muốn bỏ chạy sao? Vậy người muốn thế nào? Cảnh Thất nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng đang giằng cỏ dữ dội. Xuyên qua ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hắn thấy được sự bình tĩnh, không một chút dao động cảm xúc nào. Điều đó chứng tỏ nội tâm đối phương hoàn toàn không lo sợ, là biểu hiện của một sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không hiểu Lý Vân Tiêu lấy sự tự tin đó từ đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều, đối phương không hề e ngại chiến đấu. Ít nhất cũng phải lưu lại tên của ngươi. Người của Thị Sát Tông và Mộc Gia đều biến sắc, ánh mắt đầy thất vọng. Cảnh Thất rõ ràng đã chấp nhận từ bỏ, trận chiến này e rằng không còn cơ hội nổ ra. Sắc mặt của đám người Mộc Trinh đầy căng thẳng, không ngừng trao đổi ánh mắt, tìm cách thoát thân. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, tên của bản thiếu gia là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu. Cảnh Thất lặp lại cái tên vài lần rồi nói, tên này ta đã ghi nhớ, người đi đi. Hắn cũng rất quyết đoán, sau khi hạ quyết định liền quay người rời đi, không còn để ý tới Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tuy hắn không có sức để tái chiến, nhưng Cảnh Thất là cường giả siêu phàm nhập thánh, lại có một thi sát thần khôi ở bên cạnh. Thêm vào đó là đông đảo cường giả và thi sát của Thị Sát Tông. Nếu giao chiến thật sự, hắn chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Đối phương hơn phần nửa là e ngại kiếm vừa rồi của hắn, nên mới có chút kiêng dè. Nếu biết là hắn không thể chém ra thêm một kiếm như vậy nữa, e rằng đã sớm động thủ rồi. Lý Vân Tiêu cũng không dám lưu lại, lại nói, cái tên Cảnh Thất này ta cũng nhớ kỹ. Thân ảnh của hắn hóa thành đôi đỉnh lóe lên rồi biến mất giữa đại dương bao la. Ngay lúc hắn rời đi, mỗi người bộc ra đồng loạt hành động, hóa thành đột quang lớn đuổi theo hướng của Lý Vân Tiêu. Cả người cũng muốn đi à? Đi chết đi. Ánh mắt của Cảnh Thất lạnh lẽo, thân hình lóe lên đuổi theo. Nhiều cường giả Thị Sát Tông cũng tỉnh táo lại, sắc mặt đầy giận dữ vội vàng đuổi theo. Tất cả hận ý bùng phát vào lúc này. Bọn họ muốn giết hết những kẻ này để hạ giận. Ngay cả Mộc Ngọc Vinh cũng cùng một đám người Thị Sát Tông xông lên liều mạng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Mấy người Bộc Gia vốn đã có chuẩn bị, lập tức ra tay phản kích. Thân thể Mộc Trinh không ngừng phân giải, trực tiếp phá hủy một khôi lỗi cao 8 trượng, cầm kiếm đứng giữa không trung ngăn cản truy binh. Sau khi mất đi Phá Sơn Thiên Đinh, Mục Nhất Thông ném ra 2 con khôi lỗi nhỏ cầm khiên và truy đồng ngăn cản hai bên. Mục Văn Sương vùng tay, vô số đạo kiếm hiện ra rậm rạp chăng chịt phủ kín bầu trời, biến thành trận pháp. Mục Nhật Quân đem một đám kim quang ra ngoài tạt đậu thành bình. Mấy trăm khối lỗi hiện ra xếp thành đội hình. Mỗi người hiểu rõ đây là thời khắc sinh tử, lập tức thi triển mọi thủ đoạn. Sau khi đánh trả ấn quyết và triệu hồi nhiều khối lỗi, bọn họ hóa thành hào quang bỏ chạy thật nhanh. Chết tiệt. Cảnh Thất bị một đám khối lỗi bao vây, sắc mặt âm trầm, vừa đánh vừa phá nát khối lỗi. Những người của Thi Sát Tông còn lại nhanh chóng xông lên, xuyên qua hàng phòng thủ của khối lỗi. Tuy nhiên đã quá muộn, mỗi người Mộc Gia đã biến mất khỏi tầm mắt. Cảnh Thất tức giận đến tím mặt, thân hình lóe lên rồi biến mất trên mặt biển, đuổi theo một mình. Người của Thị Sát Tông nhìn nhau, không biết nên làm gì, đuổi theo cũng không kịp. Biển cả rộng lớn, với thực lực của bọn họ không thể làm gì được. Lúc này Bất Động Quy Lâm lại nổi lên, trên mặt biển còn đầy thi thể và tay chân đứt lìa. Nổi bật nhất là thi thể bị chém đôi của hải ma hậu đang trôi nổi giữa biển cả. Khiến người của Thi Sát Tông vẫn còn run sợ, là vết nứt do một kiếm kia chém ra vẫn còn tồn tại trong hư không, chưa hề biến mất. Trận chiến này đã đánh tan sự cuồng ngạo của Thi Sát Tông, để lại một bóng đen trong lòng của bọn họ. Trước kia còn nghĩ đến chuyện sừng bá thiên vũ đại lục là điều đương nhiên, giờ lại bắt đầu hoài nghi rồi. Còn chưa đặt chân tới Thiên Phụ Đại Lục, chỉ một thiếu niên không rõ lai lịch đã khiến bọn họ tổn thất nặng nề đến như vậy. Một trưởng lão thị sát tông nuốt nước bọt nói: thu thập đi, mang hết thi thể còn lại về, hai ma hầu có thể luyện chế lại, dù uy lực không còn như xưa. Ba người Long Nguyên Vũ nghe xong liền rùng mình, nhìn thi thể khổng lồ đang trôi nổi mà cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Bọn họ thầm nghĩ, khó trách thị sát tông lại mạnh như vậy, võ giả chết rồi vẫn có thể tái sử dụng, chiến lược gần như không bị suy giảm. Ba vị đại nhân, thảm cật xả không còn, chỉ bằng quay lại bất động quy lâm đi. Tên trưởng lão kia nhìn ba người Long Nguyên Vũ lại nói. Trong lòng của ba người tràn đầy sợ hãi, cảm thấy thị sát tông quá đáng sợ, vội vàng nói: ba người chúng ta đã quấy rầy rồi, tạm thời xin cáo từ, sau khi hoàn thành việc sẽ quay lại sau. Cái gì, muốn đi à? Tên trưởng lão kia xa sầm sắc mặt, lạnh giọng nói: ba vị xem thường thị sát tông ta sao, ngay cả uống chén trà cũng không được à? Ba người kia giật mình, lập tức cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại ập đến, nhiều ánh mắt lạnh lùng đổ dồn về phía họ. Lần này thị sát tông chịu tổn thất lớn, phần nào là do ba người họ dẫn đến. Tuy trong lòng mọi người rất khó chịu, nhưng vì giữ thể diện nên vẫn cố giữ hòa khí. Giờ thấy tình hình có thể trở mặt, bọn họ lập tức bao vây. Trang của Long Nguyên Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói: chuyện này trưởng lão hiểu lầm rồi, đã vậy ba người chúng ta tạm thời lưu lại, xin được quấy rầy. Tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mới dịu đi chút mà nói: không quấy rầy đâu, các người là thành viên Thiên Minh, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Sắc mặt của ba người kia trở nên vô cùng khó coi, biết rõ đã lên thuyền giặc rồi, e rằng không dễ xuống. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, hắn hóa thành u quang bay thẳng đến Thâm U Thủy Kính. Bay suốt nửa canh giờ, nguyên lực gần như cạn kiệt, hắn mới để Tô Điên Y ra ngoài mà thả chiến hạm cầu dài vượt biển. Đường đi bình yên, vài ngày sau đã tới Thâm U Thủy Kính. Lý Vân Tiêu lấy vô tình trung ra. Trên đường đi, hắn và Viên Cao Hàn đã nghiên cứu vật này rất kỹ, gần như lật tung mọi ngóc ngách của nó. Những ký tự khác trên chiếc chung là phù văn không gian cường đại, đường nét cổ xưa khó nhận biết. Dù hai người đã tốn không ít công sức, cũng không xác định được niên đại, chứng tỏ đây là một tuyệt tác hiếm có. Không chỉ như thế, bên trong còn khắc 100 tọa độ không gian vĩnh cửu. Không ít trong số đó hiện đã không còn tồn tại trong thiên địa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bọn họ lựa chọn ra 6 tọa độ có khả năng cao nhất. Rất nhiều tọa độ trên cách chung này đã biến mất. Có lẽ những không gian ấy giống như là cực bắc tiểu băng thiên, đã sớm bị chôn vùi trong thiên vũ giới. Cái chung này quá cổ xưa, không biết lúc truyền tống nó có còn hiệu lực hay không. Viên Cao Hàn lo lắng nói. Lý Vân Tiêu đáp. Thâm U Thủy Kính thế chính là nơi trục xuất của người Vô Tình Tông. Hơn phân nửa vẫn còn dùng được. Ta chỉ lo truyền tống vào trong hư vô rồi biến mất, như vậy sẽ rất phiền toái. May mà chúng ta có Nặc Á Chỉ Chủ trong tay, dù tốn công tốn sức cũng vẫn có thể thoát ra. Sau khi thương lượng, hai người lập tức nhiều phương án và bắt đầu hành động. Đột nhiên nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, ánh mắt nhìn ra xa xa, cười nhạt. Không cần dò đường mù mờ như vậy. Ở mặt biển xa, một đạo độn quang đang bay tới, lay động bất định, thỉnh thoảng còn rơi vào trong biển. Viên Cao Hàn cũng nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên. Mục Trinh. Người đang bay tới chính là Mục Trinh. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, trông như dầu cạn đèn tắt. Vẫn thiếu, cứu ta với. Mục Trinh nhìn thấy chiến hạm cựu dài, đồng thời thấy người trên đó, liền mừng rỡ kêu lớn. Không đợi Lý Vân Tiêu phản ứng, hắn đã dốc toàn lực lao về phía trước, thoáng chốc bay vào thân chiến hạm, nằm bẹp trên boong thở dốc. Lý Vân Tiêu tiện tay quét thần thức qua, ngoài Mục Trinh không còn ai khác. Mấy trưởng lão khác đâu rồi? Toàn thân của Mục Trinh ướt sũng, sắc mặt không còn giọt máu, thở dốc nói. Vạn Dương hơn phân nửa đã chết, Nhất Trận, Nhất Quân đã tẩu tán rồi. Mục Vạn Dương trưởng lão chết rồi sao? Lý Vân Tiêu thở dài. Thành Hạc Đào ta vốn trả lại cho hắn, anh ngờ trong trước mắt người mất vật còn, đành giữ lại cho mình dùng vậy. Trong tay của hắn lóe lên hắc mang, thành trên đạo sau đó đã biến mất. Viên Cao Hàn cười nói, để ta đoán xem, nhất định là cảnh tất truy đuổi 4 người các người. Mục Văn Dương lao ra ngăn cản, dùng thân điều chết tranh thủ thời gian cho các người chạy thoát. các ngươi tản ra theo các hướng để tăng cơ hội sống sót, đúng không? Mục Trinh nghỉ ngơi một lúc mới gật đầu. Đúng vậy, Văn Sương chạy chậm nhất, bị cảnh thất đuổi kịp, để trúng đại tuyệt diệt ngũ độc, không thể sống nổi. Trong mắt của hắn còn đầy sợ hãi. Thực lực của cảnh thất quá kinh khủng. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, tiếng người Mục gia thiên tính bạc béo, nhân tình lạnh nhạt, nhưng làm việc lại rất hiệu quả. Nếu đổi lại là người khác chần chừ, e rằng chẳng ai chạy thoát được. Viên Cao Hàn cười, đại nhân không cần sợ, lên thuyền đi thôi, chúng ta sẽ không đứng ngoài đâu. Cảnh thất tuy mạnh, nhưng nơi này còn có người mạnh hơn. Toàn thân của Mục Trình run lên, sợ hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn nhớ lại một kiếm kinh thiên động địa trước đó, cả đời khó quên. Trước đây không lâu hắn còn động thủ với Lý Vân Tiêu, thậm chí gọi thêm 4 người vây công. Nếu không phải đối phương vội đi cứu người, e rằng 5 người bọn họ đã nằm sát nơi đáy biển rồi. Trước kia có chỗ đắc tội, mong Vân Thiếu đừng trách. Nghĩ tới tình cảm lưỡng giới sơn, Mục Trinh lập tức xin lỗi thật thành khẩn, bắt đầu nhắc đến chuyện liên thủ đối địch. Lý Vân Tiêu vất vất tay ngắt lời. Ngừng, Mục Trinh đại nhân nói gì ta đã hiểu rồi. Ta và ngươi từng đồng sinh cộng tử, hữu nghị sâu sắc. Yên tâm đi, lên thuyền này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng nếu còn dị tâm, sự kiếm ta sẽ không lưu người đâu. Không có, nhất định không có. Mục Trinh vội vàng cam đoan, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có hắn bảo hộ, dù cảnh thất tới cũng không làm gì được. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tốt, ta có vài việc cần phiền đại nhân đây. Mục Trinh nói, là chuyện thâm mưu thủy kính sao? Yên tâm đi, chỉ cần có Vô Tình Chung bao trên người của ta. Lý Vân Tiểu nói, thâm mưu thủy kính là một chuyện, còn có việc khác cần thỉnh giáo, Thiên Minh là tổ chức gì? Toàn thân của Mục Trinh run lên, kinh ngạc nói, người làm sao biết đến Thiên Minh? Nghĩ lại bản thân từng đề cập đến, có lẽ Lý Vân Tiêu đã nghe phong thanh nên cũng không lạ. Hắn thở dài. Nếu Vân Tiêu đã hỏi, ta sẽ nói thật. Thiên Minh là tổ chức kết mình giữa các thế giả ẩn thế, mục đích là xưng bá đại lục, chiếm cứ Đình Sơn bảo địa có tài nguyên phong phú. Gần đây tài nguyên hải ngoại cạn kiệt, nhiều tông môn ẩn thế đã trục trịch. Viên Cao Hàn tức giận, chế cười rồi, tức hải tài nguyên vô tận, sao lại khô kiệt được? Chỉ khu vực gần đây đã mạnh hơn nhiều tông môn rồi. Theo ta là do dạ tầm quá lớn muốn xưng bá đại lục mà thôi. Mục Trinh đỏ mặt nói, tình hình cụ thể thì ta không rõ, đại khái là có tổ chức như thế. Viên Cao Hàn hỏi tiếp, Thiên Minh gồm những thành viên nào? Mục gia cũng tham gia sao? So với thì sát tông thế nào? Mục Trinh đáp, hiện tại Thiên Minh có 13 phái kết minh, gồm Mục gia ta, thì sát tông, Vô Tình Tông, Vô Tướng Tông, Quỳ gia đều tham gia. Còn về thực lực, thì sát tông tuy mạnh, nhưng không thể so với Quỳ gia chúng ta. Lý Vân Tiêu biết đây là thói quen khoác lác của họ, cũng không buồn châm chọc. Theo hắn thấy thì Mộc gia và thị sát tông không khác biệt là bao. Nếu không cảnh thất đã chẳng dám ngang nhiên giết người của họ. Sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng nói, còn người hai nhà kia thì thực lực ra sao? Anh là người chủ đạo của Thiên Minh. Mục Trình cao mày, thực lực không đồng đều, nhưng cũng không tệ. Vô Tình Tông là một trong ba phái yếu nhất, còn người đứng đầu Thiên Minh là ai thì không rõ. Lý Vân Tiểu hiếu kỳ, sao lại không rõ? Chẳng phải là người trong 13 phái kia sao? Mục Trình lắc đầu nói, không biết nữa, chúng ta chỉ biết hắn được gọi là Thiên Giả. Thiên Giả, khẩu khí lớn thật đấy. Viên Cao Hàn cười mắng, không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt của Mục Trình biến đổi lạnh lùng nói, nếu 13 phái đều nguyện trung thành với hắn, tự nhiên là một cường giả cực kỳ mạnh. Lý Vân Tiểu nghi hoặc, ý của ngươi là một người xa lạ mà các người không biết lại lãnh đạo 13 phái ẩn thế à? Mục Trình nói, ta không biết nữa, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Tuy nhiên tộc trưởng đại nhân và cảnh thất chắc chắn biết. Viên Cao Hàn nói, các người đã thành lập Thiên Minh, vậy dự định khi nào sẽ ra tay xưng bá đại lục đấy? Mục Trình nói, chuyện cơ mật như vậy ta sao có thể biết được? Nhưng chướng ngại lớn nhất ban đầu không phải xưng bá đại lục, mà là phải loại bỏ những thế lực phản đối, giữ vững sự ổn định bên trong trước. Thế lực phản đối ư? Viên Cao Hàn ngạc nhiên nói, là Thiên Tiệm Nhai sao? Mục Trình nói, cũng không phải. Những người ngăn cản chúng ta đã tụ họp lại và thành lập tổ chức riêng, tên là Địa Minh. Lãnh đạo của bọn họ cũng tự dưng là địa giả. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn nhìn nhau, cảm thấy tình thế trở nên nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu nói, vậy địa giả là ai? Cũng là người xa lạ với các người sao? Trong mắt của Mục Trinh lộ ra vẻ do dự nói, thân phận của địa giả chưa có bằng chứng xác thực, nhưng chúng ta suy đoán hơn phân nửa là Ngạo Trưởng Không. Cái gì? Năm người Lý Vân Tiêu giật mình, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Ngạo Trưởng Không thật sự quá nổi tiếng, là cái tên chấn nhiếp cả một thời đại. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu rồi, Ngạo Trưởng Không và Ngạo Gia đều thuộc Địa Minh, cho nên các người mới đoán rằng người đứng đầu Địa Minh phải là người khiến người khác tâm phục khẩu phục. Người đó chỉ có thể là Phách Thiên Võ Đế Ngạo Trường Không. Mục Trình nói, đúng vậy, ngoài Ngạo Trường Không ra, ta không nghĩ ra ai khác. Viên Cao Hàn lại hỏi, thái độ của Thiên Tiệm Nhai thì sao? Mục Trình nói, Thiên Tiệm Nhai không có thái độ gì rõ ràng, cứ để mặc cho chúng ta phát triển. Đây vẫn luôn là thái độ nhất quán của Thiên Tiệm Nhai. Nếu bọn họ hiểu rõ ràng thái độ, thiên địa song minh đã không rằng co lâu như vậy mà một bên chắc chắn sẽ tan rã. Đúng thế, không có thái độ chính là một thái độ. Thiên Tiệm Nhai mới thật sự là một tông môn ẩn thế. Viên Cao Hàn khen. Lý Vân Tiêu nói, không ngờ những tông môn hải ngoại tưởng như yên ổn, gần đây lại ẩn chứa nhiều sóng gió đến thế. Cái gì mà ẩn thế, toàn là hàng dối trá. Sắc mặt của Mục Trình tái nhợt, giận mà không dám nói gì, chỉ hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu kẽ nói, chà chà, không phục sao? Nơi nào có người là nơi đó có giang hồ. Trên đời này ai có thể thật sự siêu nhiên thoát tục chứ? Mục Trinh không nhịn được phản bác. Người cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười nói, ta không có hứng thú với chuyện sừng bá thiên hạ của thiên địa song mình các ngươi. Ta còn mong các ngươi đánh nhau long trời lở đất, đánh đến mức người chết ta sống để ta khỏi phải thấy ngứa mắt. Bây giờ đưa chúng ta đến Thẩm Mộ Thủy Kính đi. Vô tình trung bị Lý Vân Tiêu ném ra, rời bên cạnh Mục Trinh, phát ra âm thanh lớn, khiến cho hắn giật mình, nhảy dựng lên, máu trào ra từ tai. Mục Trinh giận dữ nhưng không dám phản kháng, trong mắt đầy tức giận. Viên Cao Hàn nói, Vân Tiêu, sao người lại đối xử với người ta như thế? Bây giờ chúng ta đang cần Mục Trinh đại nhân giúp đỡ. Nếu hắn nổi giận rồi làm trò gì đó, truyền tống chúng ta vào hư không vô tận thì sao? Lúc đó xem người khóc thế nào? Ai ra Cao Hoàn huynh nhắc nhở hay lắm. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái lại nói, xem ra phải đưa Mục Trình huynh cùng đi vào. Như vậy nếu gặp nguy hiểm thì cũng chịu chung. Sắc mặt của Mục Trình lập tức thay đổi, lộ vẻ hoảng sợ nói, các người yên tâm, ta tuyệt đối không giở trò gì đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy ngươi sợ gì chứ? Mục Trình vội la đi, Cực Bắc Tiểu Băng Thiên trong Thâm Mộ Thủy Kính đầy nguy hiểm, đi vào là cửu tử nhất sinh. Ta không muốn tự nhiên mà phải mạo hiểm. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn nói, sao lại là tự nhiên? Ta và ngươi có tình nghĩa sâu nặng, ngươi đỡ để ta một mình mạo hiểm sao? Mục Trinh nhìn vẻ mặt mọi người, biết rõ bản thân không thể trốn thoát. Vừa mới khôi phục chút huyết sáp thì giờ lại tái nhợt hơn trước. Lý Vân Tiêu nói, không cần phải lo lắng, chẳng lẽ ngươi nghĩ thằng ngu ngốc đến mức vì chút tài liệu mà đi tìm chết à? Mau khôi phục nguyên lực, tôi chuẩn bị xuất phát thôi. Trên người của Mục Trinh không có thương tích, chỉ đã do chạy trốn kiệt sức, chỉ cần hấp thu nguyên thạch là được. Ngày hôm sau, một tiếng chuông thanh thúy vang lên trên mặt biển. Tiếng chuông vang lên, sóng nước cuộn trào, trên mặt biển hiện lên những đồ án kỳ dị. Tiếng chuông vang vọng khắp phạm vi ngàn dặm, trên hàm cầu dài biến mất, chỉ còn lại sóng âm lan ra đến tận chân trời. Trên một con sông âm u, nước sông có màu vàng nhạt chảy không ngừng, giống như dòng chảy của thời gian vô tận. Tiếng chuông vang lên, mặt sông lăn tăn gợn sóng. Chiến hạm to lớn đột nhiên phá không bay tới, va vào mặt nước tạo ra sóng lớn. Chiến hạm rơi xuống mặt sông, xuôi dòng mà đi. Sắc mặt của Tô Thiên Y đột nhiên đại biến, kinh hãi nói, không ổn rồi, chiến hạm không còn khống chế được nữa. Lý Vân Tiêu nhìn Mục Trinh rồi nói, đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Mục Trinh ngưng trọng, sành sảo nói khẽ, ta chưa từng tới nơi này, làm sao mà biết được? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nước nơi này thật quái dị. Hắn đưa tay ngưng tụ một đám nước, cẩn thận quan sát. Đây là hành lang giữa hai không gian, trận nước quái dị là chuyện bình thường, nếu không quái dị thì mới là lạ đấy. Mục Trinh hừ lạnh nói. Lý Vân Tiêu trầm tư, cẩn thận cảm nhận nước này. Linh quang lóe lên, hắn nhớ tới dòng nước ở vực sâu phía sau Mai Gia, nơi đáy sông có một bia ngọc kỳ khúc kính thông u, dường như rất giống với nơi này. Khúc kính thông u, thâm u thủy kính. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, chẳng lẽ không gian này là vùng giáp giới với một không gian khác? Dị năng của Mai Gia có khi đến từ không gian khác chăng? Viên Cao Hạn cao mày nói, người đang nói cái gì vậy? Lý Vân Tiêu ném đám nước trong tay xuống mặt sông, lại nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một chuyện. Nơi này ngoài việc không thể khống chế chiến hạm thì không thấy điều gì dị thường. Năm đệ tử Vô Tình Tông bị trục xuất, chết ở đây sao? Viên Cao Hạn nói, dòng sông này không sâu, suốt đoạn đường ta đều dùng thần thức điều tra, cũng không thấy thi thể hay di cốt nào cả. Mục Trinh kinh ngạc nhìn Viên Cao Hàn để nghi ngờ nói, trận đường đời này có thể ngăn cản thần thức, dù không hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng triệt tiêu hơn phân nửa, ngay cả ta cũng không dám nói là có thể thấy rõ đáy sông. Người nói vậy chẳng phải quá mạnh miệng hay sao? Trần Thiên Vũ không nhịn được mắng, người có thấy phiền không? Người bục ra các người không làm được thì không có nghĩa là người khác không làm được. Bục ra các ngươi là giỏi nhất, mạnh nhất, vô địch nhất, đúng không? Đúng là đồ ngốc. Người... Mục Trinh nổi trận lôi đỉnh. Hắn chưa bao giờ bị người ta làm nhục như vậy, giận dữ xông lên. Đột nhiên một lực lượng vô hình trói chặt hắn, thân thể cứng đơ. Trần Thiên Vũ đang chuẩn bị nghênh chiến cũng biến sắc, cảm thấy nguyên lực của mình bị kìm chế. Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người, lại nói, chiến hạm đều không thể điều khiển tự động, các người đừng có làm rộn, lực lượng áp chế ở đây rất mạnh đấy. Mục Trinh lúc này mới hừ hừ, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lý Vân Tiêu nói, xem lực lượng áp chế ở chỗ này, người Vô Tình Tông bị truyền tống tới đây sẽ bị trôi xuôi dòng, rất khó phản kháng, cho dù có thi cốt cũng sẽ trôi tới cuối cùng thôi. Mấy người đứng trên chiến hạm nhìn quanh, đường sông tuy tối nhưng rất rộng, chiến hạm cầu dài đang tiến lên cũng không gặp trở ngại gì. Cứ như vậy xuôi dòng không biết bao lâu, con sông dường như không có giới hạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Chẳng lẽ sẽ phiêu lưu mãi như thế này? Mấy canh giờ sau, đột nhiên Viên Cao Hàn khẽ giật mình quát, cẩn thận chút, có tình huống. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng hơn, lại nói, dưới dòng sông đã xuất hiện thi cốt, trừ xương người còn có cả thú cốt, đều là tồn tại cường đại lắm. Mục Trinh nào nào, thần sắc nghi hoặc nhìn Viên Cao Hàn vài lần. Lý Vân Tiểu nói, trận được chỗ này khác thường, thì cốt có thể bảo tồn đến hiện tại không bị phân hủy, tự nhiên là tồn tại cường đại. Không biết bọn họ chết thế nào đây? Mọi người bắt đầu cảnh giác hơn, nhìn chằm chằm ra bên ngoài chiến hạm, không dám lời lại. Viên Cao Hàn lăng không chộp một trảo xuống mặt nước, lập tức một thi hài bay lên. Mục Trinh kinh hãi trong lòng, khó tin nhìn Viên Cao Hàn. Đến lúc này hắn mới tin đối phương thật sự có thể dò xét đáy sông. Thi hài kia là một động vật biển có cái đuôi, toàn thân phủ lân phiến, không có dấu vết tổn thương gì. Thân hình ngâm trong nước sông nên bành trướng rất lớn. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút lại, nhìn chăm chăm vào thi hài rồi nói, kỳ quái, trên người không tổn thương gì, bệnh phù rất nặng, nhưng da này... Ở những nơi không có lân phiến bao phủ, làn da xuất hiện các vết rạn dài hẹp như mạng nhện, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lý Vân Tiêu hỏi, Cao Hàn huynh, người có thể nhìn ra con vật này chết như thế nào không? Viên Cao Hàn quan sát kỹ một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Hàn là bị rút sạch nước trong người, da thịt toàn thân nứt nẻ, sau khi chết rơi vào mặt nước mới sưng phù thành bộ dạng thế này. Rút sạch nước trong người, chung quanh toàn là nước, chỉ sợ không dễ đâu. Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt mang theo sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào thi hài hồi lâu lại nói, có một loại biện pháp có thể làm được, chẳng lẽ là vật kia? Đột nhiên thân thể Viên Cao Hàn run lên, ngẩng đầu nói, người nói là Thái Cổ Cương Phong sao? Năm đó hai người bọn họ từng ở vực ngoại tinh không, trong cái giới phong ấn có Thái Cổ Cương Phong thủ hộ, thậm chí còn hóa linh thành một con cá sấu. Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, có thể ở nơi ẩm ướt như thế này rút sạch nước. Thái Cổ Cương Phong là khả nghi nhất. Nếu thật sự là nó, chuyến đi này có thể là một lần tạo hóa của chúng ta. Vừa dứt lời, chiến hạm đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Kết giới phòng cự chấn động không ngừng vặn vẹo. thân hạm bị một lực lượng nào đó nâng lên, rời khỏi mặt sông rồi bị cuốn đi. Viên Cao Hàn nhìn cương phong mãnh liệt bên ngoài kết giới, giật mình nói, chẳng lẽ thật sự là cương phong lực từ thời thái cổ lưu lại? Lý Vân Tiểu nói, hơn phần nửa là thật rồi, mọi người cẩn thận một chút. Hắn xuất thiên chủy ra, đập mạnh một cái. Oanh! Một đạo lôi đình hóa thành rồng bay đi, đánh thẳng vào trong cương phong. Thân thể lôi long khiến cương phong vặn vẹo, ba một tiếng bị vặn xoắn nát. Vô số ánh sáng màu xanh tản ra rồi biến mất. Cương phong như có linh trí, bị một kích này chọc giận, phát ra tiếng gào rú dữ dội. Sau đó sự do ngưng tụ thành hình, hóa thành nửa thân hình cự linh, hai tay giơ lên cao nện xuống, banh. Kết giới chiến hạm đổ tung, thân hạm vỡ vụn, nhiều cốc kiện bắn ra ngoài. Vô số cương phong sắc bén chém vào chiến hạm cửu giai, các cấu kiện chính đều bị phá hủy. Chiến hạm nhanh chóng lỏng lẻo rồi rơi xuống. Hai mắt cự linh đen kịt nhìn chăm chăm vào nhóm người Lý Vân Tiêu. Viên Cao Hàn kinh hãi nói, quyền tổ biến hóa, thứ này không phải là chân linh. Lý Vân Tiêu nói, cho dù là chân linh cũng phải liều mạng. Bên cạnh hắn xuất hiện phong hỏa, hóa thành cá sấu toàn thân đen kịt nói, ta tìm thuốc đại bổ cho ngươi, mau ra ăn đi. Sau khi ăn cự linh này, tiểu tử ngươi sẽ có thực lực chân linh đấy. Cá sấu chúa vừa thấy lực lượng cự linh, phong tỏa lực trên người liền thu lại. Thân thể căng cứng, hạt toàn thân ngưng tụ mạnh mẽ, cảnh giác lùi lại phía sau, nó thậm chí còn sợ hãi. Cự linh vừa thấy cá sấu, hai mắt đen kịt nhíu lại, hưng phấn thét lớn lao tới. Cá sấu kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Lý Vân Tiểu đứng hình, Viên Cao Hàn đổ mồ hôi nói, cũng là cương phong biến hóa. Cá sấu của người dung hợp thập giai thần hỏa, lại có thân thể bất tử, vì sao lại sợ như vậy? Lý Vân Tiểu mới mắng, dục sinh này ngày thường chỉ biết ăn với ngủ, thực lực không tăng mà còn suy giảm, mau ra tay, đừng để thú nuôi của ta bị dục sinh này ăn mất. Nếu cá sấu bị nuốt thì hắn tổn thất rất lớn đấy. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kiếm quang bay đi, xuyên qua cự linh, chém thẳng xuống dòng sông. Âm âm, cơn sóng chấn động không dứt. Thân thể cự linh chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục đuổi theo cá sấu. Viên Cao Hàn kinh hô, phòng chính quyền tố thể thật là phiền toái. Lý Vân Tiểu nói, nguyên tốc thể cũng là sinh mệnh, có sinh mệnh thì có tử vong, không có gì phải sợ. Đầu xuất thiên phong bay khỏi tay của hắn, nện thẳng xuống dưới. Hào quang năm màu xoay tròn trên không trung, chiếu sáng cả mặt sông. Cự linh dường như cảm giác được điều gì, thân thể chấn động xoay người đánh ra hai đấm. Âm, âm. Hai đấm đánh trúng đầu xuất thiên phong, cả nắm tay bị nghiền nát. Đầu xuất thiên phong rung lên mấy lần, nhưng vẫn tiếp tục bay tới, nghiền ép thân thể cự địch. Cương phong bị nghiền ép bay loạn, chém tới từ khắp bốn phương tám hướng. Cả mặt sông vang lên tiếng gào rú dữ dội. Năm người Lý Vân Tiểu cũng bị kích động, phải dốc sức liều mạng chống đỡ. Cá sấu cảm thấy mình bị theo dõi, những phong trận chém tới như thuốc bổ bị nó há miệng nuốt vào. Đầu xuất thiên phong xoay tròn, phát ra âm thanh âm âm, cuối cùng nghiền nát thân hình cự linh. Nó xoay tròn trên không rồi rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Sau khi cương phong trảm đầy trời tan biến, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Chết, chết rồi sao? Mục Trinh kinh hãi nhìn qua, trong lòng càng thêm kiêng kỵ Lý Vân Tiêu. Ngọn núi năm màu kia chính là huyền khí có thể nghiền nát phá sơn thiên đinh chỉ trong một kích. Cự linh này mạnh tới mức nào thì hắn không rõ, nhưng phá sơn thiên đinh chính là khôi lỗi có kết cấu cứng rắn nhất của Mục gia, thuộc hệ sức mạnh mạnh mẽ nhất, đã gần đạt đến thần thể đại thành, vậy mà vẫn bị nghiền nát chỉ bằng một đòn. Nội tâm của hắn gần như sụp đổ. Rốt cuộc ngọn núi năm màu đó là vật gì? Lý Vân Tiểu nâng ngọn núi cảnh giác nói, tất cả cẩn thận, mới chỉ phá vỡ hình thể của nó thôi, muốn giết vẫn còn xa lắm. Cả dòng sông ngoài nước chảy ra thì giờ đây không còn chút động tĩnh nào, hoàn toàn yên tĩnh. Hàn màu đen trên người cá sấu khẽ động, dường như vô cùng căng thẳng, bên trong hiện lên ngọn lửa đỏ rực. Banh! Ngọn lửa bùng nổ sinh ra vô số hoa lửa. Cá sấu gào rú, trông vô cùng sợ hãi, thân hình run rẩy không ngừng, sau đó nhanh chóng co rút lại. Lý Vân Tiêu dùng nguyệt đồng thấy rõ một tầng cương phong đang bao phủ cá sấu, không ngừng thôn phệ thân thể đó. Hắn lấy hộp kiếm ra, 36 thanh bác thiên hàn tinh kiếm lập tức bay ra, kết thành kiếm trận, bảo vệ lấy cá sấu, đồng thời phong tỏa cương phong. Đám người Bục Trinh cũng lập tức hành động, vây quanh kiếm trận, nhanh chóng niệm pháp quyết, bố trí thêm một tầng kết giới bên ngoài để ngăn cương phong đảo thoát. Lý Vân Tiểu thần hóa lôi đỉnh, trực tiếp nhảy vào kiếm trận, lôi quang lao thẳng về phía cá sấu. Trong lôi quang có một bàn tay xanh kéo đuôi cá sấu rồi giật mạnh ra ngoài. Đây chính là hình thái cự linh, dùng hai tay kéo thân thể cá sấu mà một nửa thân của nó đã bị nuốt vào miệng rồi. Càng giằng co, thân thể càng bị kéo dài. Bành! Cuối cùng nổ tung, hóa thành vô số hạt sáng đầy trời. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lạnh lẽo, nằm ngón tay tung ra một đòn vào cự linh, quát lớn, ngũ lôi oanh đỉnh, oanh oanh oanh. Từng đạo lôi đỉnh xé toạc bầu trời, đánh vào linh thể của cự linh. Trong khoảnh khắc lôi quang lập lòe khắp kiếm trận, tiếng gió trầm đục vang vọng không dứt, lôi điện không ngừng quét qua, mỗi lần bị phân giải thì lại ngừng tụ hóa thành cương phong. Lý Vân Tiểu một tay niệm pháp quyết, tay kia chỉ lên trời. Kiếm trận lóe lên hàn quang lấp lánh, kiếm hải vô biên lan trả khắp nơi, hóa thành vô số mũi kiếm sắc bén ngăn chặn mọi thứ. Vèo vèo vèo, mũi kiếm xuyên qua phòng trì lĩnh vực, tuy không thể trọng thương đó nhưng vẫn tiêu hao chân nguyên và lực lượng. Cùng lúc đó, đầu xuất thiên phòng lại bay ra nện thẳng vào trong kiếm trận. Giống giống, trong phòng trì lĩnh vực vang lên tiếng gào rú trầm thấp, hiển nhiên là sợ hãi đầu xuất thiên phòng. Phòng trấn ngày càng dữ dội, lôi đình trùng kích tứ phía, kiếm trận không ngừng oanh kích xung quanh. Lý Vân Tiểu tay trái chỉ lên trời, tay phải khống chế đầu xuất thiên phòng. Một luồng gió mạnh kèm theo huyết khí cuốn đi, trong cổ họng hắn có vị mặn, rõ ràng đã bị trọng thương. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay trái tung ra một kích vào không trung. Đầu xuất thiên phòng đệ xuống, lao thẳng vào phong trì lĩnh vực. Cương phòng bị đánh tan, từng đợt phong nhận sắc bén đảo qua khắp nơi, nhưng không thể thoát khỏi kiếm trận. Lý Vân Tiêu vội vàng buông tay, tiết triển một trận pháp phòng ngự. Trước mặt hắn ngưng tụ một luồng lực lượng bành trướng, cản lại cương phòng đánh tới, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung vô số hạt màu đen ngưng tụ lại rất nhanh, hóa thành cá sấu. Nó đứng trong gió lốc gào thét dữ dội, không ngừng cắn nuốt cương phòng xung quanh. Cương phòng cự linh bị đánh tan hai lần, dường như mất khả năng ngưng tụ trong thời gian ngắn, chỉ có thể mặc cho cá sấu cắn nuốt. Thân hình cá sấu càng ăn càng lớn, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn và hung ác, nhanh chóng nuốt sạch cương phòng. Sau khi ăn xong, nó ngẩng mặt lên trời trống to không ngừng, như thể vô cùng hưng phấn. Lý Vân Tiểu thu đại đại kiếm trận, những người khác cũng rời khỏi kết giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngạc ngư rống lên một lúc thì hóa thành hình dạng bò sát, cúi đầu ngủ say. Lý Vân Tiểu mắng chửi rồi đá nó một cước. Người đời này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Cá sấu bị đá bay thật xa, rớt vào dòng sông, theo nước trôi đi, rõ ràng ngủ say như chết. Lý Vân Tiểu câm nín. Viên Cao Hàn nói, nó vừa mới nuốt một tồn tại cường đại như vậy, nhất thời không thể tiêu hóa nổi, nên mới ngủ say đấy. E rằng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đâu. Lý Vân Tiểu nhìn cá sấu trôi theo dòng nước. Đột nhiên phía trước hiện lên một điểm sáng. Chẳng lẽ là lối ra? Mọi người mừng rỡ vội vàng đuổi theo cá sấu. Ánh sáng càng lúc càng lớn, không thể nhìn rõ bên trong, nhưng rõ ràng là một thông đạo dẫn ra ngoài. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến tất cả rùng mình. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột. Cảnh tượng băng thiên tuyết địa hiện ra trước mắt. Cực bắc tiểu băng thiên. Viên Cao Hàn hưng phấn kêu to. Cả thế giới phủ trong màu bạc, phấn tràng ngọc thể, hiện ra vẻ đẹp tuyệt mỹ giữa thiên địa. Thiên dân điểu phi tận, vạn kính nhận tùng diệt. Mọi người vừa thở ra thì hơi thở hóa thành sương trắng. Lý Vân Tiểu thu hồi cá sấu, dùng quyền đồng quan sát xung quanh lại nói. Quả nhiên là tĩnh mịch, không có chút sinh khí nào, tìm băng tinh kiểu gì đấy? Viên Cao Hàn nói, nếu là băng tinh chi phách thì phải tìm nơi hàn khí ngừng tụ đến cực độ. Đó là nơi thai nghén tinh hoa, nơi này nhiều năm không ai đặt chân tới. Trong vùng băng thiên tuyết địa này hẳn sẽ có nhiều băng phách. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tham lam, liếm môi nói, có thể thu toàn bộ. Mục Trinh cũng đồng tình nói, hì hì, tất nhiên không thể lãng phí rồi. Đột nhiên ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Mọi người có nhận ra không? Nơi này là một thành trì thì phải. Mọi người giật mình, lập tức quan sát cẩn thận. Dưới lớp băng tuyết trắng xóa, mơ hồ có thể thấy được nhiều kiến trúc, ở được quy mô rất lớn. Thần thức bao phủ vẫn không tìm thấy điểm cuối, rõ ràng là một di chỉ. Cái này, mọi người đều sửng sốt. Lý Vân Tiêu lại hỏi, Mục Trình đại nhân, Cao Hàn huynh, các người có tin tức gì không? Cả hai đều lắc đầu. Viên Cao Hàn nói, ta chỉ tìm được một địa đồ cổ trong điển tịch năm xưa. Về phần nơi này từng có người sinh sống hay không thì hoàn toàn không biết. Mục Trình nói, hơn nữa nhìn quy mô thì có lẽ từng là một đại thành lẫy lừng danh tiếng. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta cứ quan sát rõ hình dạng thành trì trước đã, rồi nghĩ cách tìm kiếm băng tinh sau. Viên Cao Hàn nói, đúng vậy, đã có thành trì, tất nhiên từng có người ở. Có lẽ còn có bảo tàng ẩn giấu nhiều năm đang chờ chúng ta tìm thấy. Mọi người nghe xong đều thấy có lý, trong lòng lập tức nóng lên. Năm người bay lên không trung, bắt đầu dò xét địa hình các hướng. Lý Vân Tiêu bay suốt nửa ngày mà không thu hoạch được gì đáng kể. Kết cấu toàn thành trì không phức tạp, chỉ có chất liệu xây dựng khác với hiện tại. Ánh mắt của hắn đảo qua, một luồng hỏa diệm bốc lên trong tay hắn. Ngọn lửa ngưng tụ thành hình phượng hoàng, thiêu đốt mặt đất. Từng mảng tuyết lớn bốc hơi, hóa thành khí bay đi. Lý Vân Tiêu hạ thấp độ cao, đạp lên một tảng đá, nhíu mày nhìn những thi hài dưới chân. Ba bộ thi thể người cùng một bộ thi thể loài thú. Khi lớp băng tuyết tan chảy vào ngọn lửa làm nhiệt độ tăng cao, các thi thể biến dạng, bắt đầu phân hủy rồi co rút lại thành xác khô. Lý Vân Tiêu kiểm tra kỹ từng thi thể một cách cẩn thận. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, ba người kia chết trong tay yêu thú, còn yêu thú lại bị kiếm khí mạnh mẽ chém chết. Tòa thành này đã xảy ra chuyện gì? Dù có giao tranh giữa yêu thú và nhân tộc, sau khi kết thúc cũng sẽ xử lý thi thể, không lý gì lại nằm rải rác giữa đường như vậy. Trừ phi... Trong lòng của hắn hiện lên một suy đoán. Trận chiến này đã hủy diệt cả thành trì. Thành bị chôn vùi trong lịch sử, dấu tích trận chiến vẫn còn lưu lại cho đến nay. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, lao vọt đến trời, rồi nổ tung giữa không trung thành thị. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, phương hướng đó chính là nơi Viên Cao Hàn đang ở. Hắn gặp nguy hiểm nên phát tín hiệu cầu cứu. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu biến mất tại chỗ. Hắn lập tức lao đi như tia chớp, hóa thành lôi quang bay thẳng đến. Chưa đầy thời gian nửa trung trả, Lý Vân Tiêu đã xuất hiện trên không, nhìn xuống phía bên dưới. Viên Cao Hàn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một kiến trúc lớn, quanh thân có kết giới phòng ngự, căng ngượng trông lại công kích tứ phía. Những đợt công kích kia không có thực thể, chỉ là những linh thể kỳ quái. Yêu hồn. Lý Vân Tiêu nhận ra chúng là linh hồn của yêu thú sau khi chết. Có bốn yêu hồn đang vây công Viên Cao Hàn. Hình thái của chúng giống nhau, thực lực không mạnh, nhưng Viên Cao Hàn đã cạn kiệt thể lực nên khó có thể chống đỡ. Hết tập 309.